Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370 sấy. Nướng, Hoàng Hiện, ba, thiếu niên chính mình đem sự tình nói ra, hết thảy như Ngao Mộc Dương suy đoán như vậy, hắn thừa dịp lúc nghỉ trưa đang lúc tới bên hồ sờ chai cò. Quá trình và những người khác đồng dạng, trước dùng chân dẫm, phát hiện chai cò, lại lặn đi đem nó vét lên, phía trước hết thảy rất bình thường, thẳng đến đụng phải này lão con trai, bạng, hắn dùng chân đạp đến lão con trai, bạng, phát hiện lão con trai, bạng, cái đầu rất lớn, để cho hắn rất là hưng phấn, cho là mình tìm đến bảo bối, liền một cái lặn xuống nước ghim đến cùng, muốn đem đại con trai, bạng, cho vét lên. Kết quả lão con trai, bạng, lúc ấy đang mở ra vỏ sò săn mồi, bị hắn dẫm lên, lão con trai, bạng, chấn kinh khép kín vỏ sò, cũng là khéo léo, lão con trai, bạng, khép kín vỏ sò tương đối chậm, thiếu niên vừa vặn một đầu đâm đi xuống, lại một đầu tiến vào nó khép kín vỏ sò bên trong. Ta đã cho ta chết chắc, ô ô đầu đau quá a mẹ. Ô ô, ta vừa rồi thiếu chút nữa chết. Ô ô, ta không thở nổi. Thiếu niên khóc nước mũi bốc lên phao. Dương Thụ Dũng phất tay chính là một trường. Khóc khóc khóc, khóc mẹ của ngươi cái xấu so với. Nghỉ trưa ngươi không thành thành thật thật ngủ ở nhà cảm giác. Ngươi chạy trong hồ tới làm chi? Những người khác nhanh chóng ngăn lại hắn. Cứng cỏi, trở về là giáo dục hài tử. Này sẽ ngươi ngó ngó hắn đều dọa thành cái dạng gì? Dương Thụ Dũng lão bà dùng sức đem nhi tử ôm vào trong ngực. Liền cùng lão Hùng ôm cây đồng dạng. Ngao Mộc Dương nhìn âm thầm kinh hãi. Ngoạ tào đứa nhỏ này mới ra ổ sói lại vào miệng cọp a. Khác không có bị lão con trai. Bạng, kẹp chết lại bị mẹ cho buồn chết. Còn có ngoài thôn nhân nói. Đại Dũng. Ngươi phải cảm tạ long đầu thôn thanh niên này, còn có ngươi quản quản các ngươi thôn nhân, vừa rồi đại gia hỏa đều tại cứu con của ngươi, liền thôn các ngươi người ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đúng rồi, không riêng không giúp đỡ, vẫn chê cười nhân gia long đầu thôn hỗ trợ người, thôn các ngươi hiện tại cũng xuất chút cái quái, gì, muốn không phải người ta long đầu thôn thanh niên. Liền trông cậy vào thôn các ngươi những hóa xác này. Nhà của ngươi em bé hôm nay chết chắc biết không? Dương Thụ Dũng dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn hướng cùng thôn mấy người. Mấy người kia nhất thời xấu hổ. Ngập ngừng nói. Ta. Chúng ta không biết đây là sư tử. Chúng ta tưởng rằng. Phác thảo à. Dương Thụ Dũng nghe xong lời này bạo phát. Xông lên một quyền đem nói chuyện thanh niên đánh ngã xuống đất. Này cứu người mệnh sự tình a, cứu mạng sự tình a. Các ngươi tưởng rằng khác thôn em bé cũng không cần cứu. Cái quái gì a? Các ngươi đều là cái quái gì? Những người khác nhanh chóng kéo lấy hắn. Đại Dũng ca đừng nóng giận. Đại Dũng ca chúng ta sai. Sai. Dương Thụ Dũng hung hăng đẩy ra mấy người. Hắn đi đến Ngao Mộc Dương bên người dùng đỏ bừng ánh mắt nhìn xem hắn. Miệng mấy lần mở ra lại nhắm lại. Cuối cùng đắng chát sinh hoạt nói. Ngao Mộc Dương, đa tạ ngươi cứu con của ta. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói. Không cần phải khách khí. Hài tử không có việc gì là tốt rồi. Hắn cho Ngao Mộc Đông nháy mắt. Ra hiệu hắn rời lên kia đại con trai. Bạng, sau đó rút lui, Ngao Mộc Đông cũng là to con hung ác nhân vật, có thể hắn đi qua ôm lấy kia đại con trai. Bạng, chưa đi hai bước liền mệt mỏi đỏ mặt tía tai, sửng sốt ôm bất động cái đồ vật này. Điều này làm cho hắn có chút xấu hổ. Nói, móa, cái đồ vật này thực chìm, chính là cái tảng đá khó chịu. Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan, đi lên dồn khí đan điền. Hai tay dùng sức, một tay đem lão con trai, bạng, cho khiêng đến đầu vai, nghiêu mũi, Long đầu thôn thanh niên này lợi hại a. Hắn gọi gì? Ngao Mộc Dương. Thanh niên này lấy ở đâu? Không nghe nói qua hắn a. A, hắn chính là Ngao Mộc Dương a. Liền hắn cũng không biết. Ngươi đây là kiến thức nông cạn. Lão Tào đừng giả bộ so với. Ngươi còn không phải vừa biết. Khiêng lão con trai, bạn, Ngao Mộc Dương sải bước hướng trong thôn đi đến. Dương Thụ Dũng sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn bóng lưng. Nhịn một chút, nhịn không được. Đuổi theo nói, uy, Ngao Mộc Dương, ta thiếu nợ ngươi một cái mạng. Về sau ít tìm chúng ta thôn phiền toái là được. Ngao Mộc Dương cũng không quay đầu lại. Nói, Long đầu thôn những người khác đưa hắn túm tụm ở bên trong. Giống như đi theo anh hùng chiến thắng trở về. Ngang đầu ưỡn ngực, bước nhanh về phía trước. Ngao Mộc Đông lại như cũ, cảm giác xấu hổ. Nói, Long đầu ngươi lực ghê gớm thật a. Ngao Mộc Dương cười nói, luyện qua khí công lợi hại như vậy. Long đầu dạy ta một chút đi. Ngao Mộc Đông nhất thời con mắt lóe sáng. Cùng buổi tối công hoàng thử lang thấy được mẫu hoàng thử lang giống như. Điều này cần quanh năm suốt tháng luyện. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng, Dương Thụ Dũng nhi tử gọi cái gì? Sư tử, danh tự rất kỳ quái a. Ngao Mộc Đông cười rộ lên. Nói, trong này có chuyện xưa. Nguyên lai Dương Thụ Dũng nhi tử kêu Dương Tiểu Hổ còn là gì? Dù sao danh tự mang theo cái hổ chữ. Về sau đưa đi học. Phát hiện một cái lớp toàn bộ kêu Tiểu Hổ. Vì vậy hắn cảm thấy danh tự rất tục. Dứt khoát cho nhi tử đổi tên kêu Dương Sư Tử. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Còn có như vậy cho hài tử đặt tên đa. Khiêng trở về lớn như vậy một cái lão con trai. Bạn, cả thôn đều oanh động. Long Tiên Hồ nhiều năm không có sản từng như vậy đại con trai. Bạn, rất nhiều người đều đến xem náo nhiệt. Ngao Phú Quý xoa xoa tay hỏi. Dương Tử, đêm nay liền ăn cái này. Ốc ngày cái này quá mạnh. Ngao Mộc Dương nói. Ăn cái này, cùng cao su lưu hóa đồng dạng. Ngươi có thể nhai toán ta thua. Ngao Chí Binh lão nhân vuốt dưới cằm tròm dâu nói. Phú Quý a. Này lão con trai, bạn, niên kỷ đoán chừng cùng gia gia của ngươi không sai biệt lắm. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Nó sống đến cái tuổi này khó khăn. Ông chủ, chúng ta thả nó một mạng a. Ngao Mộc Dương nói, ta vốn cũng không nói ăn nó a. Ta đem nó mang về có khác mục đích. Đến xem này đại con trai. Bạn, người trong thôn nối liền không dứt. Bất quá này đại con trai, bạn, cũng không có gì hảo nhìn, liền nhìn cái mới lạ mà thôi, đợi đến không có người trong thôn lại đến nhìn, Ngao Mộc Dương liền đem nó để vào con suối trong ao. Còn cấp cho nó một chút kim tích, kim nhỏ vào nước, lão con trai, bạn, nhanh chóng mở ra vỏ sò đem nó ăn tươi, sau đó lại độ khép kín vỏ sò, chìm vào trong nước. Chân chính muốn làm rau là hoàng hiện. Hắn đem những này hoàng hiện tử dùng nước chảy rửa sạch bùn cát. Sau đó dùng tiểu đao nạy ra tiến vỏ sò. Kề sát vỏ sò thành trong cạo hạ hoàn chỉnh bối thịt. Cắt thành miếng bạc bịt kín giữ tươi màng để vào tủ lạnh tủ lạnh. Nhìn xem nơi đó lý bối thịt. Ngao Phú Quý rất là mới lạ. Đây là cái gì xử lý biện pháp? Ngươi trực tiếp phát hỏa trưng chẳng phải có. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi chờ ăn là được. Ngao Mộc Đông thay quần áo chạy tới. Nhìn hắn xử lý bối thịt rồi nói ra. Long đầu. Không cần làm phiền. Ngươi tùy tiện trị một cái là được. Kỳ thật điều này cũng không phiền toái. Ngao Mộc Dương đem bối thịt ướp lạnh. Sau đó liền dùng nhôm bạc bọc giấy khỏa thả thượng lò nướng. Đến nguyên sinh thái thiêu đốt tôm cá tươi, trưng rau cũng có, bất quá không phải là cả chai cò, mà là dùng con cái tương trưng thịt heo. Hắn sớm lấy lòng, mua tốt, thịt ba chỉ, mập gầy cân xứng, sau đó tại trên thịt bôi một tầng con cái tương, để vào trong mâm dùng ôn hỏa chậm rãi trưng lên, con cái tương cần lên men, nhưng lên men thời gian không cần rất dài. Thời gian càng dài, tươi sống vị Việt thiếu. Lên men hảo con cái tương thoạt nhìn rất buồn nôn. Nhan sắc ô 78 đen, tầng trên tương chấp cùng mực nước giống như, bất quá không có mùi tanh. Nay tại hải sản tương bên trong thật là hiếm thấy, trừ con cái tương trưng thịt heo, hắn còn dùng tới xào một chén trứng gà. Nhà mình đi địa kê kê trứng, hắn nuôi dưỡng con gà con đã bắt đầu đẻ trứng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.